người ta có các đề xuất về quy mô quỹ khẩn cấp khác nhau dựa trên tình trạng tài chính, công việc, cuộc sống của bạn. Nhưng theo kinh nghiệm đúng đắn thì nên để dành 6 tháng chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, hãy bảo đảm là bạn để quỹ khẩn cấp của mình ở nơi an toàn. Bạn thể nào cũng cần đến nó khi cần. Đừng lo nghĩ về việc kiếm thêm nhiều tiền nhờ nó. Chưa có ai giàu nhờ kiếm tiền từ quỹ khẩn cấp. Chỉ cần bảo đảm là nó an toàn và có thể lấy dùng là được. 9. Quên làm di chúc. Tạp chí Tiền tệ cho biết là có 57% người Mỹ không lập di chúc, trong đó có 69% là các bậc phụ huynh có con em dưới 18 tuổi. Khi không có di chúc, hãy đoán xem ai sẽ là người quyết định chuyện gì sẽ xảy ra cho tài sản và những đứa con của bạn. Là chính phủ. Bạn có thật sự muốn chính phủ quyết định những vấn đề này cho bạn hay không? Để tránh bước đi tồi tệ này trong chuyện tiền bạc, bạn cần có một di chúc và các giấy tờ khác giải thích cho hoạch định dự trù tài sản cho tốt. 8. Không đủ tiền bảo hiểm. Bảo hiểm là một quỹ khẩn cấp cực lớn bổ sung cho quỹ khẩn cấp bằng tiền mặt của bạn. Nó bảo hiểm tất cả những thứ mà bạn không thể dành dụm để trả trước, giúp thay thế bảo vệ những tài sản to lớn nhất bạn có, sự nghiệp của bạn, nhà cửa của bạn, các khoản đầu tư của bạn, nếu bạn gặp phải tai nạn nghiêm trọng, qua đời hoặc bị thương. Thêm một lời khuyên nữa, đừng đi quá trớn và mua bảo hiểm quá nhiều. Chẳng ai cần trúng số khi chuyện không may xảy đến. Ví dụ, gia đình bạn chắc chẳng cần hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 10 triệu đô la của bạn. Nếu bạn mua và bạn không kiếm được khoảng 1 triệu đô la một năm, thì bạn đã chi quá nhiều cho bảo hiểm nhân thọ rồi đó. Nhưng bạn phải bảo đảm mua đủ bảo hiểm để thay thế tài sản lúc gặp rắc rối hoặc mất mát. Ví dụ, bạn muốn bảo hiểm nhân thọ trả những chi phí này. 7. Kết hôn nhầm người. Thật ra có hai sai lầm lớn về tài chính liên quan đến hôn nhân. Cưới một người vung tay quá chán và ly dị. Các cặp mà có hai người đều hiểu biết và thực hiện các khái niệm tài chính cơ bản đều làm tốt hơn những cặp có một hoặc cả hai người đều có những thói xấu trong tài chính. Cuốn Triệu Phú Nhà Bên có viết: chuyện gì xảy ra nếu gia đình bạn kiếm được thu nhập khá cao và cả bạn lẫn bạn đời của bạn đều tiết kiệm? Bạn sẽ có cơ sở để trở nên giàu có và duy trì sự giàu có của mình. Trái lại, một cặp vợ chồng khó mà tích góp của cải nếu có một người vung tay quá chán. Một gia đình không có chung định hướng tài chính sẽ khó mà tích góp được của cải đáng kể. Ngoài ra, ly hôn là một đòn nặng đối với những tài sản của bất kỳ cặp vợ chồng nào. Theo Journal of Sociology, những người đã ly dị nhận thấy tài sản của họ bị hụt mất đến 77%. Một sự sụt giảm lớn hơn thay vì cứ chia đôi tài sản vợ chồng. Do đó, sau đây là một số lời khuyên về tiền bạc và hôn nhân. Bản thảo về tài sản trước khi kết hôn. Hãy hỏi những điều cần nên hỏi. Cưới người bạn đời sáng suốt trong chuyện tiền bạc. Duy trì hôn nhân, nếu bạn gặp phải vấn đề tài chính, hãy nhờ tư vấn hay hỗ trợ về tài chính. Chia sẻ các quyết định tài chính khi đã kết hôn. 6. Không tiết kiệm. Như đã lưu ý từ trước, công thức để thành công về tài chính rất đơn giản. Chi ít hơn số tiền bạn kiếm được, làm như trên lâu dài. Nếu bạn làm được hai việc này, bạn sẽ trở nên giàu có. Tại sao ? Vì bạn sẽ tiết kiệm được tiền. Trái lại, nếu bạn không tiết kiệm, bạn sẽ không đạt được tiến triển nào về mặt tài chính. Và bạn càng trì hoãn việc tiết kiệm thì bạn càng khó bắt kịp về sau. Bước đi tài chính đúng đắn là tiết kiệm một khoản mỗi khi bạn nhận được lương. Theo kinh nghiệm đúng đắn thì nên bắt đầu bằng cách tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập của bạn và từ đó tăng dần số tiền theo thời gian. Có thể có một số người sẽ hỏi, bạn tiết kiệm để làm gì? Để cho bất kỳ khoản chi phí lớn nào mà bạn biết mình sẽ chi dùng trong tương lai. Nhà cửa, hưu trí, xe hơi, tiền học đại học cho bọn trẻ. 5. Mua nhà quá tầm. Căn nhà có lẽ là món mua sắm lớn nhất mà hầu hết chúng ta sẽ mua, và thật không may, nhiều người lại mua nhà không đúng cách. Họ để ngân hàng hoặc nhân viên môi giới bất động sản đưa ra mức họ có thể trả để mua nhà. Rồi họ tìm một căn nhà họ thích mà nó còn đắt hơn cả mức đó. Thế là căn nhà vượt đến mức mà họ chỉ vừa đủ để trang trải nếu không có chuyện gì bất ổn xảy ra. Rồi có chuyện xảy ra. Vốn luôn có chuyện vì lẽ đời là thế. Nhưng bởi vì mọi thứ đang rất xiết sao, khi xảy ra vấn đề về tiền bạc như bệnh tật, thai nghén, chi phí ngoài ý muốn thì mọi thứ sẽ hỏng bét về tài chính hoặc ít ra cũng sẽ bắt đầu bất ổn tài chính. Thay vì vậy, đây là công thức mua nhà đúng đắn. Mua căn nhà mà bạn có thể trả tiền dễ dàng, căn nhà mà bạn có thể trả tiền và vẫn còn chút tiền phòng thân. Bỏ thêm các khoản tiền được trả thêm vào trong ngân sách của bạn, cũng như các khoản tiền thưởng, quà biếu, thu nhập từ công việc thứ hai và tất cả những nguồn tiền thêm khác cho việc thanh toán tiền vay, giả sử như bạn không có khoản nợ nào khác. Trả dứt nợ trong khoảng 7 đến 10 năm. Đối với những người muốn nhiều hơn chút nữa, cuốn Ngừng làm ra vẻ giàu có, Stop Acting Rich, sẽ đưa ra các nguyên tắc rõ ràng hơn. Nếu bạn chưa giàu có nhưng lại muốn mai này sẽ giàu lên, đừng bao giờ mua căn nhà nào cần khoản tiền vay cao gấp đôi thu nhập thực hàng năm của gia đình bạn. 4. Chờ để đầu tư. Có 3 nhân tố quyết định các khoản đầu tư của bạn hoạt động hiệu quả đến mức nào. Số tiền đầu tư bao nhiêu, tỷ lệ hoàn vốn của các khoản đầu tư của bạn, thời gian đầu tư. Thường thì chúng ta sẽ bắt gặp trên truyền thông những vụ làm ăn với mức hoàn vốn cực tốt. Nhưng thật ra, nhân tố tác động nhiều nhất đến giá trị đầu tư của bạn là thời gian bạn đầu tư. Và bạn càng trì hoãn tiết kiệm và đầu tư thì bạn càng thiệt hại. Do đó, giải pháp cho vấn đề với tiền bạc này là tiết kiệm sớm, tiết kiệm thường xuyên, tiết kiệm tăng dần, tỷ lệ với thu nhập của bạn theo thời gian. 3. Nợ ngập đầu. Công ty đầu tư hàng đầu Morningstar có nói, trong suốt quãng đời, một người Mỹ bình quân sẽ trả 600.000 đô la cho lãi suất. 600.000 đô la? Trời, đây là một ví dụ tầm cỡ cho việc nợ nần rất tốn kém. Nó có thể cướp đi từ bạn hàng trăm ngàn đô la. Giải pháp cho sai lầm này rất đơn giản. Nếu bạn đang mắc nợ, hãy bắt đầu thực hiện các bước thoát khỏi cảnh nợ nần ngay từ hôm nay. Nếu bạn chưa mắc nợ, đừng dính vào nợ nần nhé. 2. Không làm việc để phát triển tối đa sự nghiệp. Sự nghiệp của bạn là tài sản chính quan trọng nhất của bạn. Không làm việc để tăng tối đa thu nhập có thể dẫn đến việc khiến bạn thiệt hại rất nhiều tiền. Để tránh sai lầm tồi tệ này, hãy xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển tối đa sự nghiệp của bạn. Và hãy bổ sung thêm những sai lầm khác mà bạn sẽ không muốn phạm phải vì nó có thể làm sự nghiệp lẫn thu nhập của bạn đi chệch hướng. Đừng bỏ công việc của bạn nếu bạn chưa có công việc khác thế chỗ. Vâng, làm việc ở chỗ hiện nay của bạn có thể căng thẳng đấy, nhưng không có tiền để ăn còn căng thẳng hơn. Bạn phải quan tâm đến thể chất của mình, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều, tập thể dục và tận hưởng cuộc sống. Sự nghiệp và khả năng đem lại thu nhập của nó phụ thuộc vào việc bạn có khả năng làm việc hay không. 1. Lạm chi. Nếu như đầu ra của bạn vượt quá thu nhập của bạn, thì càng sống tiếp bạn càng chóng suy sụp. Bước đầu tiên để có được của cải là chi tiêu ít hơn thu nhập của bạn. Đây là điểm mấu chốt để tạo nên bất kỳ tiến triển nào về mặt tài chính. Do đó khi bạn lạm chi, tức là bạn đang làm điều có thể tổn hại đến tài sản của mình nhiều nhất. Sau đây là điều cuốn Ngừng làm ra vẻ giàu có, Stop Acting Rich, nói về vấn đề này. Con đường duy nhất khiến bạn trở nên giàu có là làm giống với những nhà triệu phú khác, bằng cách sống thật tốt trong khả năng của mình, bằng cách hoạch định, tiết kiệm và đầu tư. Có hai dạng lạm chi có thể làm tiêu tán tài sản của bạn. Lạm chi cho những thứ nhỏ nhặt, những khoản nhỏ, to dỉ ra khỏi túi của bạn, hết chỗ này đến chỗ kia, và cuối cùng trở nên to tướng. Lạm chi cho những thứ lớn, nhà cửa, xe hơi, tàu thuyền, biệt thự, và vân vân. Câu than phiền nghe nhiều nhất từ những người không có ngân sách cân đối là tôi không kiếm đủ tiền. Trong đại đa số trường hợp, có lẽ 95% hoặc hơn không phải số tiền kiếm được, mà số tiền người ta chi dùng mới là vấn đề. Trong một số trường hợp, đúng là người ta không kiếm đủ tiền để tiết kiệm đầu tư. Khi đó, họ cần phải tập trung nhiều vào việc tăng thêm thu nhập, cũng như cần phải kiểm soát việc lạm chi. Và những người kiếm nhiều tiền thì càng có thể tiêu sạch. Sau đây là bản tóm lược vài người giàu có đã chi nhiều hơn số tiền mà họ kiếm được, dù họ có thể kiếm được cả đống tiền. Mike Tyson, võ sĩ quyền Anh nổi tiếng, đã kiếm được 300 triệu đô la trong sự nghiệp, theo báo chí đưa tin, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu với lối sống hoang phí. Anh đã tuyên bố phá sản vào năm 2003 với món nợ 27 triệu đô la. MC Hammer, dù có mức thu nhập ngày trước đến 33 triệu đô la, anh vẫn tuyên bố phá sản vào năm 1996. Scottie Pippen, ngôi sao từng chơi cho đội Chicago Bulls, đã mất 120 triệu đô la kiếm được